Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 256, hy sinh vì đạo. Lý Ngọc Long bái kiến trưởng giáo chân nhân. Không đến bao lâu, một thanh niên nhanh chân đi tiến vào, sát khí nghiêm nghị, rõ ràng là Lý Ngọc Long. Hắn nhìn dưới núi ánh lửa, nói thật nhanh. Trưởng giáo chân nhân thật không suy tính một chút chủ ta kiến nghị. Lúc này rời đi, bất luận muốn đi hải ngoại, vẫn là Nam Phương, đều rất có triển vọng. Vân Trung Quân hảo ý, lão đạo tâm lĩnh, đan thành đạo nhân vung lên phất trần. Trên thân bỗng nhiên hiện ra một cỗ trượng nghĩa chết tiết khí. Nhưng lão đạo nguyên vốn cũng không có bao nhiêu năm tốt sống. Thực sự không muốn rời đi này cố thổ, này sơn môn, lão đạo không có năng lực, Bạch Hào Sơn tại lão đạo trên tay hủy diệt, liền nhường này tàn thân tuẫn đạo thống đi. Trưởng giáo chân nhân nói hay lắm, Thượng Đức chân nhân mặc dù tính khí nóng nảy, lúc này xem đan thành lại thuận mắt rất nhiều, lão đạo cũng không nỡ bỏ này sơn môn, may mà nên đi đều đi. Chúng ta những lão gia hỏa này liền theo tới địch liều mạng. Chúng ta còn có hơn ngàn đạo binh. Còn có lão phu cái này địa sát chân nhân. Mặc dù người đến là thiết cuồng đồ. Cũng phải khiến cho hắn đồ sát tinh binh hung hăng đập đi mấy cái răng. Đã như vậy, tiểu nhân cáo từ. Lý Ngọc Long không hiểu rõ lắm này loại hy sinh vì đạo sĩ. Nhưng không trở ngại hắn trong lòng tràn ngập kính ý. Bất quá lúc này, vẫn là muốn cáo từ, bằng không liền là chôn cùng. Thiện, đan thành đạo nhân mỉm cười gật đầu, mệnh đạo đồng đưa qua một cái bao, mấy phong thư, lão đạo nơi này còn có cho không ra hồn đệ tử cùng Vân Trung Quân mấy phong thư. Còn một điều vật ngoài thân, làm phiền đại nhân chuyển giao. Vâng, nhỏ nhất định giao cho chính chủ tay. Lý Ngọc Long lại thi lễ một cái, nhanh chân rời đi, hắn nhưng là binh gia nhất trọng tu vi võ đạo, thừa dịp bóng đêm đột phá còn chưa nghiêm mật phòng tuyến dễ dàng. Bên ngoài trong thủy đạo liền có hải long thú tiếp ứng, lại là không có sơ hở nào, nên đi đều đi, đan thành đạo nhân nhìn hắn bóng lưng biến mất, yên lặng cười một tiếng, quay đầu quan sát, sau lưng chẳng biết lúc nào. Đã hội tụ một đám tóc trắng xóa lão đạo, không khỏi thở dài, này thiên cơ biến hóa, thật sự là làm người nhìn không thấu a. Chúng đạo nhân đều có tu vi tại thân, lúc này đều là gật đầu. Bắc Yến thế nuốt như lửa, có lẽ có chân long chi vọng, nhưng gần đây thiên cơ dần dần sáng tỏ. Chúng ta bói toán qua đi, phát giác căn cơ lớn có bất thường. Nam Phương mặc dù rồng rắn lẫn lộn, có lẽ lại có một chút hy vọng sống, chẳng qua là lại có chút hung hiểm cách cục. Khủng bố, đại khủng bố, này thành vạn năm không có chi biến vậy. Đáng tiếc, chúng ta không thấy được, không nên quá xem trọng luyện khí sĩ tiết tháo. Bạch Hào Sơn chư đạo cũng không phải là hoàn toàn không có thần phục ý nghĩ. Chỉ không cách nào hàng. Bạch Hào Sơn dùng đạo thống chịu Khánh Quốc sắc phong, hưởng ruộng 20 vạn mẫu, giữ quốc đồng hưu, khí vận sớm đã tương liên, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Cái này là dây dưa quá sâu, khó mà cắt đứt, mà núi này môn cũng là tổ đình chỗ. Một khi bị phá, quả nhiên là âm phủ căn cơ đều phải đổ xuống. Từ đó Bạch Hào Sơn chỉ còn lại lẻ tẻ hạt giống truyền thừa. Muốn bị khai trừ ra thập đại đạo mạch vị trí. Thân là tông môn lão nhân. Lập tức sinh ra hy sinh vì đạo chi tâm. Đan thành đạo nhân thở sâu. Ra lệnh, mệnh trắng hào tinh binh trấn giữ các nơi quan ải. Chư vị sư huynh đệ. Theo lão đạo nghênh địch. Ngoặc kép, ngày thứ hai, rạng sáng. Kỵ binh xuống ngựa, vây công Bạch Hào Sơn. Này Bạch Hào Sơn sơn môn đứng sừng sững nhiều năm, sớm đã thiết lập hàng loạt trận pháp, còn có bẫy dập cơ quan. Rất nhiều quan ải quả nhiên là một người đã đủ giữ quan ải. vạn người không thể khai thông. Đồng thời, Bạch Hào Sơn còn có Bạch Hào đạo binh cùng chuyên môn phụ trách chém giết đạo tướng. Chỉ thấy núi cao nguy nga bên trong, thỉnh thoảng liền có Bạch Hào đạo binh thân ảnh ẩn hiện. Tình cờ bắn ra đạo môn bí truyền phù tiễn, không đến nửa ngày, tinh kỵ liền là tổn thất nặng nề. Bạch Hào Mộc, Bạch Hào đạo binh, Thiết Cuồng Đồ trên tay nắm lấy một cây trắng cán tiễn. Giữ tợn cười, quả nhiên có mấy phần môn đạo. Người tới, truyền ta tướng lệnh, xua đuổi phụ cận bách tính đến đây làm tiên phong. Bạch Hào Sơn dù sao cũng là thập đại đạo mạch một trong. Hắn tổ đình Sơn Môn há lại có thể tùy tiện nắm bắt. Nhưng Thiết Cuồng Đồ đã sớm chuẩn bị. Thứ nhất, hắn là Bắc Yến đại tướng, có quốc vận gia trì, đặc biệt là Bắc Yến bây giờ khí thế như cầu vồng. Bên cạnh hắn hội tụ tinh kỵ, cơ hồ vạn pháp khó xâm. Thứ hai thì là đạo môn tiên thiên thiếu hụt. Mặc dù này Bạch Hào Sơn sơn thanh thủy tú, rất có linh khí, nhưng nếu cho hắn thời gian, đều có thể phát động dân phu, đào đoạn căn cơ. Mặc dù không có thời gian, cũng có thể áp dụng phương pháp tốc thành, cái kia chính là dùng máu tươi cùng tử vong ô uế chi. Đạo nhân tự nhiên có khả năng giết người, giết 10 cái mấy chục cái, thậm chí hơn 100 hơn 1000 có lẽ còn có thể, nhưng nếu là hơn vạn hơn 10 vạn đâu? Này rất nhiều người tử vong oán niệm hội tụ, cái nào đạo nhân dám dáng chống đỡ? Đồng thời, xua đuổi Khánh Quốc bách tính chết tại Bạch Hào Sơn bên trên, đối Bắc Yến tới nói một điểm tổn hại đều không có. Vùng núi này linh tính cũng tuyệt đối lại nhận ô nhiễm. Đến lúc đó, cái gì hộ tông đại trận, đạo pháp kỳ công đều phải giảm bớt đi nhiều. Không đến bao lâu, từng bầy bách tính liền bị xua đuổi lấy, nắm lấy vũ khí đơn giản, thành làm tiên phong, giết đến tận Bạch Hào Sơn. Đây là muốn đoạn ta đạo căn cơ a. Đan Thành đạo nhân thấy một màn này, một ngụm máu liền trực tiếp phun tới. Đạo gia không phải binh gia, như thế giết người đầy đồng, tất có nghiệt báo. Mặc dù cùng Thiết Cuồng Đồ chia đôi điểm, bọn hắn cũng chịu không được, mà Bạch Hào Sơn linh tính cũng lại bởi vậy bị hao tổn, liên lụy Âm Tào địa phủ. Ngay sau đó hai hàng thanh lệ liền chảy ra. Thương sinh tội gì? Hà tất bởi vì bản đạo mà tử thương thảm trọng? Ra lệnh binh, lui về đi, không có trở ngại. Thiết Cuồng Đồ lập tức giết tới Bạch Hào Sơn tổ đình. Chỉ thấy Đan Thành chờ một đám đạo nhân tại Bạch Hào đạo binh hộ vệ dưới dâng trào mà đứng. Hôm nay, chính là chúng ta hy sinh vì đạo thời điểm. Khá lắm đạo nhân. Thiết Cuồng Đồ cười lạnh một tiếng, lại không cho cơ hội, tiếp tục khu xử dân phu tiến lên, xem bọn hắn có động thủ hay không. Nói cho bọn hắn, nếu có thể cho ta chặt một đạo nhân, bản tướng thật to có thưởng. Ha ha, người Bạch Hào Sơn không phải danh xưng ân trạch trăm dặm sao? Hiện tại ta ngược lại muốn xem, tại sinh tử cùng trọng thưởng trước đó, nhận các người ân huệ thảo dân lựa chọn như thế nào? Ngoặc kép, Vân Trung 7 năm, Nam Câu Châu, Chi Thành, nguyên bản Bạch La phủ đệ, đi qua sửa chữa sau rực rỡ hẳn lên, sân nhà bên trong có lấy một cái ao nước thanh bích như ngọc, bên bờ trồng chút thủy tiên, lúc này nở rộ lấy, bạch hoa vàng nhị, mùi thơm thấm vào ruột gan. Bạch Hào Sơn, trung quy là đình trệ rồi hả? Đoàn Ngọc lại vô tâm thưởng thức, thả ra trong tay giấy viết thư. Tại tiếp vào Lý Ngọc Long truyền tới Đan Thành đạo nhân tuyệt bút sách thời khắc. Hắn cũng thu vào Bạch Hào Sơn hủy diệt tin tức, nghe nói lúc ấy đạo nhân máu chảy thành sông, mà sau đó Yến Cuồng Đồ cũng không có dừng tay, trực tiếp đồ sát vạn người. Dùng vết máu Bạch Hào Sơn mạch, từ đó, cái này thập đại đạo môn một trong, xem như triệt để phế đi. Nguyên bản tiên gia phúc địa, trải qua tai nạn này, không biết muốn trở thành hạng gì ác địa. Mặc dù ngày sau có người lại trấn hưng Bạch Hào Sơn đạo thống, nơi đó cũng là trăm triệu không làm được sơn môn. Thật sự là tàn nhẫn, hắn sát tính mạnh, khiến cho người sợ hãi a. Đoàn Ngọc nheo mắt lại, Thiết Cuồng Đồ, ngươi cũng không nên chết rồi. Ta nhất định tự mình lấy thủ cấp của ngươi. Lần này hắn phái người đi phương Bắc, không chỉ có là tiếp ứng Bạch Hào Sơn rút lui, càng là nhân cơ hội đem đại hạ sự tình âm thầm tuyên dương. Thiên hạ chân long, chỉ có một đầu, chỉ cần Bắc Yến quốc chủ sọ đầu không phải là bị cửa kẹp qua, tất nhiên sẽ đối nội thanh tra, mà dù cho đại hạ làm được lại che giấu, cũng chắc chắn lưu lại một chút dấu vết. Đến lúc đó liền là đại thanh tẩy tiết tấu, bất luận một vòng này chấn động cuối cùng hưu chết vào tay ai, đối với hắn mà nói đều là đại thiện. Mà Thiết Cuồng Đồ cái này người, không biết cùng đại hạ có không quan hệ, có thể hay không bị lan đến gần. Thiết Cuồng Đồ là Bắc Yến đại tướng, hàng long phục hổ, có long hổ lực lượng. Lúc này ta muốn giết hắn cũng không phải rất dễ dàng. Thở dài một tiếng về sau, Đoàn Ngọc ngồi xếp bằng, nội thị tự thân. Kể từ ngày đó diệt sát Nam Sở 10 vạn thảo phạt quân về sau, toàn bộ Nam Phương cũng vì đó im lặng. Nam Sở sứt đầu mẻ chán, Ngô Việt cũng không quản được hắn. Bởi vậy, quả nhiên là hiệu lệnh phổ thượng, phổ tây chỗ, không dám không theo. Lại thêm nghiêm minh chế độ phân đất phong hầu, mệnh lệnh các sĩ phu lãnh thổ tự trị. Đi qua một lần ngày mùa thu hoạch về sau, hạt thóc về kho, lòng người liền an định lại. Cùng lúc đó, nương theo lấy thời gian chuyển di, Nam Câu Châu còn lại thành trì phong quân cùng cường hào nhà giàu. Nhìn thấy Nam Sở kiệt sức hình ảnh, cuối cùng có người nhịn không được hướng Đoàn Ngọc quy hàng, tuyên bố nguyện ý làm dẫn đường đảng. Đoàn Ngọc tin là thu, nhưng không có mạo muội tiến công. Chỉ bằng nguyên bản điểm này đáng thương binh lực, dù cho có thể bách chiến bách thắng, lại ngay cả thành trì đều khống chế không đến. Bởi vậy một ý luyện binh, đến bây giờ 3 tháng, Vũ Thành quân tăng cường quân bị đến 1 vạn, còn có 2.000 thủy sư, mới tính chân chính ổn định căn cơ. Này theo khí vận bên trên cũng nhìn ra được. Đoàn Ngọc khoanh chân nội thị, chỉ thấy trong thức hải màu đỏ thẫm vầng sáng đã bị áp chế đến cực hạn, mà tứ chuyển bạch ngân ly hổ in lên màu đỏ thẫm hoa văn cũng chỉ còn lại có một đầu cuối cùng. Từ năm trước bình định phổ thượng bắt đầu, khí vận liền liên tục không ngừng ủng hộ tới, cọ rửa tội nghiệt, khiến cho ta khôi phục tu vi. Đến bây giờ, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng. Chuyển mà nhìn phía tự thân, chỉ thấy linh quy khí vận bên trong giấu, bên ngoài lại là một con cự mãng chi hình, há miệng muốn nhắm người mà phệ. Này so với trước khí vận, mạnh mẽ đâu chỉ gấp 10 lần. Ngay sau đó ngưng tụ thần, cự mãng tê gào thét, đem trong thức hải một điểm cuối cùng tội nghiệt khí hút lấy ra. Đoàn Ngọc toàn thân khớp xương nổ vang, mấy muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tu vi cuối cùng phục hồi nguyên như cũ, mặc dù trước đó đã khôi phục hơn phân nửa, không sợ ám sát loại hình, nhưng không triệt để khôi phục, như thế nào lại hướng bên trên đột phá? Chẳng qua là, mặc dù khôi phục tu vi, nhưng tội nghiệt còn chưa diệt hết. Đoàn Ngọc ngẩng đầu, liền thấy cự mãng chung quanh, một tầng mấy trượng dày màu đỏ thấm khói mây, khiến cho người nhìn một cái liền sợ mất mật. Chẳng qua là cũng không rơi xuống, hội tụ mạnh đại khí vận, chẳng qua là cọ rửa thức hải bên trong tội nghiệt, đem nó bức ra ngoài thân thể, khôi phục tu vi thôi. Muốn chân chính trừ khử này chút, vẫn là cần phải trị chính sách quan trọng, ban ơn cho vạn dân, dùng công đức đền chi. Cũng may chỉ cần ta không binh bại bỏ mình, cơ nghiệp bị đoạt, này tội nghiệt liền sẽ không tiếp tục công kích ta. Ngay sau đó liền quyết định, lập tức xuất binh, bao phủ Nam Câu. Đây là đã chín mọng trái cây, trừ mình ra không ai có thể hái, cũng không có ai dám hái. Đến lúc đó, tận chiếm một châu chỗ, có quân dân trăm vạn, uy danh truyền cho bốn phương, tất có thể thành tựu Giao Long. Mà 10 vạn sở quân, phần lớn đều là đông bốn châu người, này bốn châu trống rỗng, đều có thể thừa cơ thôn tính, mặc dù còn muốn tích xúc tiêu hóa, nhưng lại có thiên hạ chi vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.